Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, gây sự mà Thái Ung. Hoàng cung đại điện, bệ hạ, xin thứ cho vi thần giáp trụ ở thân, không thể toàn lễ, mong rằng thứ tội. Phương Mặc tay trái vịn chạm lô, đối với Lưu Hiệp hơi khom người nói, đồng thời trong lòng hỏi hệ thống. Nếu như giết Lưu Hiệp, có thể đáng bao nhiêu khí vận? Kết quả hệ thống trả lời hơi kém khiến Phương Mặc không có thổ huyết. Một cái Hán hiến đế, chỉ có 100 điểm khí vận. Xem ra Đại Hán Triều là sự thật không cứu nổi. Phương Mặc âm thầm phế phủ một phen. Ái Khanh có tội gì? Hôm nay Ái Khanh giết Đổng Trác, đưa ta hướng Thái Bình. Ta quyết định. Phong Ái Khanh là tả tướng quân, du sông đình hầu, hoàng đế này mà nói, chính là thánh chỉ, mặc dù không có ngọc tỷ, nhưng hoàng đế kim khẩu vừa mở, Phương Mặc trong nháy mắt liền biến thành so với Tào lão bản còn muốn chức vị cao nghiêu nhân. Cảm ơn bệ hạ, Phương Mặc lần nữa khom người, mặc dù nói người tướng quân này mình cũng làm không được bao lâu. Nhưng có thân phận này, liền dễ làm sự tình nhiều. Ái Khanh còn có cái gì cần sao? Cứ việc nói, chỉ cần trẫm có thể thỏa mãn. Hết thảy thỏa mãn, tiểu hoàng đế bị Đổng Trác khi dễ hỏng. Một phen phong thưởng về sau, còn hỏi có gì nhu cầu? Bẩm bệ hạ, thần là Trần Lưu Thái Thú Tào Tháo Trương Mục xuống quân sư. Hôm nay tới trước ám sát Đổng Trác. Cũng là chủ ta chi ý, mặt khác, vi thần bản mệnh Phương Mặc, chữ Tử Thanh, Tây Môn Suy Tuyết, chính là vi thần dùng tên giả. Chủ ta Tào Mạnh Đức, trung quân ái quốc, lần trước bệ hạ bị Đổng Trác cướp hướng Trường An thời điểm. Chỉ có Tào Mạnh Đức một người đuổi theo, ý đồ cứu trở về bệ hạ, còn lại như là Viên Thiệu đợi tư thế tam công người đều là uống rượu làm vui. Không có một tia tới trước cứu ra ý tứ. Vì thần ý, có thể hay không là chủ ta. Đòi cái chức quan, Phương Mặc vẫn là muốn vì Tào lão bản của mình kéo chút tài trợ. Tây Môn Suy Tuyết, không đúng, mới Tử Thanh, ngươi một mãng phu, đừng tưởng rằng được hoàng ân, là có thể ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Cẩn thận, rơi mất đầu, lão thái phó ngựa ngày. Lên tiếng nói, thái phó lời ấy sai, ta cũng cảm thấy, Tử Thanh lần này ngôn luận, rất có lý, thái úy Dương Biêu nói, tốt, đừng muốn lại nói, trẫm cho rằng, nếu Tào Tháo trung quân ái quốc, hơn nữa còn ám sát qua Đổng Trác, là một cái trung thần. Tiểu hoàng đế nghe xong là Phương Mặc là người Tào Mạnh Đức, lập tức có nghi kỵ. Có phải hay không Tào Tháo cũng dự định đi Đổng Trác chuyện? Như vậy đi, phong hắn làm trấn bắc tướng quân, nhận duyện châu mục, cứ như vậy đi. Tiểu hoàng đế cũng là phong Tào Tháo một cái so với Phương Mặc thấp chức quan. Sau đó đến lúc khiến bọn họ chủ tớ hai người nghi kỵ đi. Mọi người xem xét, hoàng đế đều mở miệng, mình còn có thể nói gì? Vậy đáp lại đi, bệ hạ anh minh. Các vị đại thần rối rít đáp, tuyên chỉ, cứ giao cho Phương tướng quân đi làm. Tiểu hoàng đế nói với giọng thản nhiên, nhanh lên đem cái trò này chi đi, giữ ở bên người, không an toàn. Nặc, Phương Mặc nghe xong, được, không cần tìm lý do trở về Tào lão bản chỗ ấy. Giải quyết xong sự tình về sau, tiểu hoàng đế liền phân phó các đại thần nhanh thu thập tàn cuộc gì. Phương Mặc cũng là chuẩn đi tìm Thái Diễm. Kết quả lúc này, bên ngoài cửa cung truyền đến một trận khóc giống. Tên kia, trong cung đều nghe được. Là người phương nào ở ngoài cung thút thít a? Tiểu hoàng đế lên tiếng hỏi. Bẩm bệ hạ, vừa mới Tây Môn tướng quân đem Đổng Trác thi thể chọn lấy đến bên ngoài cửa cung. Hầu bên trong Thái Ung thây nằm mà khóc. Tiểu hoàng đế hỏi xong. Bên ngoài cửa cung một sĩ binh nhanh chóng tiến cung hồi báo. Sương mù cỏ, Phương Mặc nghe vậy chính là một trận mụ mải phê. Cái này không phải là trong lịch sử Thái Ung phải chết khúc nhạc dạo. Đây chính là tương lai mình lão nhạc phụ a, cũng không thể khiến chết. Hừ, khóc quốc tặc, cũng là quốc tặc vậy. Người đến, đem Thái Ung kéo xuống chặt. Vương Doãn đã sớm không quen nhìn Thái Ung. Cơ hội thật tốt không lợi dụng. Không thích hợp a, chậm đã. Phương Mặc vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nếu không nói, Phương Mặc sợ mình không cách nào hướng về phía Thái Diễm lời nhắn nhủ a. Nha, quân hầu đại nhân, có lời muốn nói. Vương Doãn yêu bên trong yêu khí nói. Tư đồ đại nhân, Thái Bá Giai chính là đại nho. Tự nhiên là rõ lý lẽ. Biết thị phi, lần này khóc đồng trác. Ở ta xem ra, phải là cảm tạ đồng trác ơn chi ngộ. Dù sao, là đồng trác đem đảng người Thái Ung cho triệu hồi tới. Phương Mặc nhìn Vương Doãn cười nói, a hát xong, dựa theo quân hầu nói, Thái Ung khóc đồng trác còn có lý. Vương Doãn hỏi, Vương Doãn lão thất phu, lão tử ở chỗ này cùng ngươi hảo ngôn muốn nói, ngươi lại không biết tốt xấu, có phải hay không cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết ta giết được đồng trác không giết được ngươi? Phương Mặc bỗng nhiên cáu kỉnh quát, dùng, vẫn là mình tiểu hào. Quả nhiên, Phương Mặc lời này vừa nói ra, trong điện lập tức an tĩnh lại. Tốt, cũng không cần ầm ĩ. Phương Ái Khanh nói có lý. Huống hồ, Thái đại gia bình thường đối với trẫm cũng là có chút quan tâm. Đồng tặc nhiều lần muốn đối với trẫm bất lợi, đều là Thái đại gia thuyết phục. Lưu Hiệp là một người có ơn tất báo, mà còn cũng vô cùng thông minh. Lần này Phương Mặc lấy lực lượng một người chém giết đồng trác và lữ bố, tự nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay sẽ tại tòa tất cả mọi người toàn bộ chém, cho nên mặt mũi này vẫn là được bán. Nhưng Thái đại gia trung quy là làm ra bất nhã như vậy, miễn đi Thái Ung hầu bên trong chức vị, cách chức về nhà Trần Lưu, lấy tu sửa Hán thư, không được sai sót. Lưu Hiệp nói, bệ hạ thánh minh. Phương Mặc giống to, được, lần này trực tiếp có thể về nhà, đều không cần ép buộc Thái Diễm. Bệ hạ thánh minh, nếu tiểu hoàng đế đều nói như vậy, đây cũng là chỉ có thể như vậy. Các ngươi sớm một chút thu thập phản quân, chỉnh đốn triều đình, chấm mệt mỏi, phải đi về. Lưu Hiệp thấy thế, hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Bao lâu đến nay, rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc. Cung tiễn bệ hạ, văn võ bá quan lại là một phen núi thở. Tây Môn tướng quân, đây là ngươi thánh chỉ. Cầm trác, tiểu hoàng đế sau khi đi, Hoàng Môn Thị Lang Tuân Du lấy ra viết xong thánh chỉ, đưa cho Phương Mặc, cảm ơn. Phương Mặc gật đầu, sau đó đi ra ngoài điện. Bá Giai a, người thật là muốn cảm tạ Tây Môn tướng quân a. Phương Mặc vừa đi ra ngoài cung, cũng là nghe thấy được có người đang cho Thái Ung nói chuyện. Văn trước, lời này của ngươi, ý gì? Thái Ung tò mò hỏi Dương Bưu. Nếu không phải Tây Môn tướng quân vì ngươi xin tha, ngươi sớm đã bị Vương Doãn lão thất phu kia giết đi. Ngươi nói một chút ngươi, có phải ngốc hay không? Vậy mà khóc quốc tặc đồng trác. Ngươi nói, nếu ngươi chết, ngươi một nhà già trẻ, làm sao bây giờ? Dương Bưu đối với Thái Ung tức giận nói. Ai, ta cũng thế. Thái Ung cũng là nhất thời đầu óc nóng lên. Hiện tại hối hận thúi ruột nhanh thanh. Nha, Tây Môn tướng quân. Lúc này, Dương Bưu nhìn thấy Phương Mặc. Đối với Phương Mặc chắp tay, nói, Thái úy đại nhân, đối mặt cái này hiền hòa trưởng già. Phương Mặc đem buông lỏng ra ngựa xích thố dây cương, đối với Dương Bưu thi lễ một cái, ngược lại nhìn về phía một bên Thái Ung. Ngươi chính là Tây Môn tướng quân. Thái Ung nhìn về phía Phương Mặc. Bá phụ. Phương Mặc lúng túng nói, không nghĩ tới a, Ngày hôm trước ngươi còn đem ta một phen thống mà, hôm nay liền đã cứu ta một cái mạng, tạo hóa trêu ngươi. Thái Ung lắc đầu, cảm khái nói, bá phụ, lần này ngươi không thể lại ở triều đình làm quan, bệ hạ thôi ngài chức quan, lấy ngài quay trở về Trần Lưu lão gia, sửa chữa Hán thư. Phương Mặc lấy ra mình ba phần trong thánh chỉ một phần, nói, ai, bệ hạ a. Thái Ung thở dài, người nhất thời già mấy phần. Phương Hiền Chất, cảm tạ ngươi mở miệng, ngày hôm trước liền đi qua, Hiền Chất ở Trường An hẳn không có chỗ ở đi, ta phủ đệ sau này sẽ là ngươi. Thái Ung nói, ha ha ha, bá giai còn không biết đi, Phương Hiền Chất lần này cũng muốn đi đến Trần Lưu tuyên chỉ, mà còn Phương Hiền Chất cũng là Tào Duyện Châu bộ hạ, quá tốt hộ tống trước ngươi hướng. Dương Bưu nghe vậy cười to nói, quả thật như vậy. Thái Ung giật mình nói, rõ. Phương Mặc nói, tốt tốt tốt. Thái Ung kích động nói, bá giai, đã các ngươi quen biết, như vậy ta sẽ không quấy rầy, ngày khác ngươi thời điểm ra đi, ta đến tiễn ngươi. Dương Bưu nói xong, xoay người rời khỏi. Thái Ung nghe vậy, xoay người đã lên lúc đến xe ngựa. Phương Mặc cũng là trở mình lên ngựa, cưỡi xích thố, hướng về Thái Phủ đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.